Đại đạo độc hành, chương 5 1038 đến 1, sống ở trong thiên địa chỉ tranh một hơi. 1. Góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Lạc Ly nhìn về phía Trường Phong, nói. Trường Phong, người đã vậy còn quá lợi hại, thay trời đổi đất. Trường Phong mỉm cười nói, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Nhưng mà nhìn Trường Phong tươi cười, chuyện này khiến cho hắn vô cùng tự hào. Đem nhật thực 121 năm sau, Na Di đến hiện tại, cái này thuộc loại nghịch chuyển thiên địa thực không có vấn đề sao? Lạc Ly nhịn không được hỏi, Trường Phong, nghịch chuyển thiên địa này thực không có vấn đề sao? Trường Phong nói, không có việc gì, không có việc gì, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Ly không khỏi nghĩ tới năm đó, Trọng Huyền Tông là lúc chính mình cũng là thay trời đổi đất, kết quả làm cho Ma Hoàng Sao La Hầu, vượt qua thời không, từ vạn năm trước đi đến hiện tại. Cái này thực không có vấn đề sao? Nhìn thấy Trường Phong, hai người tán gẫu không ngừng, một bên Vô Ngung Chân Tôn chậm rãi nói. Cái này, ta xem chúng ta hay là không cần ở trong này, chúng ta đi thôi. Sau đó Vô Ngung Chân Tôn nhìn thoáng qua nơi này. Xa xa chính là thế giới nguyên tốc chân nhất tử vong tán phát tán linh, không biết bao nhiêu phản hư chân nhất chú ý nơi đây không thể ở lâu. Lạc Ly lập tức ngầm hiểu nói. Ta cảm giác được nơi này có cường giả tác chiến, cho nên đến đây nhìn xem tình huống, ai biết đến nơi này, chiến đấu đã chấm dứt, nguyên túc chân nhất bất tử tông, bị phản hư không rõ đánh chết. Vô Ngung Chân Tôn kinh ngốc nói, bất tử tông, nguyên túc chân nhất, hắn chính là lão bài chân nhất, sao có khả năng, đánh không lại còn chạy không thoát, Lạc Ly gật đầu nói, phải, đây đều là mệnh đạo tán như vậy, vạn năm tu luyện chết ở nơi đây. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Vô Ngung Chân Tôn cùng Trường Phong mang theo Lạc Ly rời khỏi nơi này. Lạc Ly liền đi theo hai người bọn họ tiến vào tập kích trận doanh bên trong Thái Dương Thần Cung, nhưng mà Lạc Ly nghĩ nghĩ thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt biến đổi, hóa thành một bộ dáng. Hắn mở miệng dùng tiếng nói hùng hậu nói, cái này, ta hay là ngụy trang một chút đi, bằng không thật sự khó coi. Nói đến để, Lạc Ly chính là minh hữu Thái Dương Thần Cung, lại đến tập kích trận doanh bên trong Thái Dương Thần Cung, nếu bị hai bên nhìn đến, bên ngoài không phải người. Trường Phong nhìn Lạc Ly giống nhau nói, cử thật không một kẽ hở, đây là tiên thuật ngụy trang gì, lợi hại như vậy. Lạc Ly ha ha cười, nói, đây là thần thông biến huyễn của ta. Lạc Ly không có nói thật, ba người trở về đại bản doanh ở bên ngoài Thái Dương Thần Cung kia. Vô số pháp trận cấm chế, đem thần cung này vây khốn, bầu trời giăng kín mây đen, một tia ánh mặt trời cũng không cách nào hạ xuống. Mây đen đầy trời này, Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là cấm chế Dạ Ma Tông bày ra, chỉ có Dạ Ma Tông mới có thực lực này, đem ban ngày biến thành đêm tối. Mà đại trận này, lại càng lợi hại, tu sĩ bày trận liếc mắt một cái có thể nhìn ra chính là đệ tử thông thiên huyền cơ cốc, đệ tử môn này, trận pháp đệ nhất thế giới trung thiên chủ. Vô số đại trận thiên địa đem mấy vạn dặm nơi đây, toàn bộ phong ấn. Ở phương xa lập khởi mấy chục độc hoàn, đến đây lôi kiếp thiên địa không còn, xem số lượng độc hoàn này, ở đây phản hư chân nhất ước chừng hơn trăm. Nơi nơi đều là tu sĩ, tuy tu sĩ này, đều là mặc pháp bào Trọng Huyền Tông, nhưng mà Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết không có mấy tu sĩ Trọng Huyền Tông. Tâm Ma Tông, đây. Góc truyện audio.com. Hẳn là Đại La Kim Tiên Tông, cái này, cái kia tuyệt đối là đệ tử Côn Luân, đây là Bất Ngôn Tông, cái kia tuyệt đối là Lôi Ma Tông, loại ma khí này, vĩnh viễn quên không được. Nhìn đến Lạc Ly ở đây chú mục, Vô Ngung Chân Tôn nói. 10 đại thượng môn, 4 cái đến đây, 26 thượng môn khác, 76 phản hư chân nhất ở đây. Nghe nói như thế, Lạc Ly cau mày. Trường Phong nói, không cần lo lắng, ta cố ý chú ý một chút, đại chiến bắt đầu tu sĩ Hỗn Nguyên Tông các ngươi liền lập tức bị Kim Thánh Tổ Sư thu vào Thái Dương Thần Cung, lúc đại chiến, không có bị thương. Nghe nói như thế, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nhưng mà Trường Phong tiếp tục nói, bất quá, có nhất lợi cũng có nhất tệ, bọn họ hiện tại bị nhốt ở bên trong Thái Dương Thần Cung, không giống minh hữu Thái Dương Thần Cung khác Âm Dương Giáo, Vạn Tướng Tông, nương chiến đấu toàn bộ rời khỏi. Lạc Ly nhất thời rõ ràng, đồng môn của mình, đều bị vây ở bên trong Thái Dương Thần Cung, chỉ có thể cùng Thái Dương Thần Cung cùng tồn vong. Nhìn chung quanh phần đông tu sĩ chuẩn bị, Lạc Ly hỏi. Xem tư thế này, lúc này đây, dễ dàng phá diệt Thái Dương Thần Cung, hoàn toàn diệt môn. Trường Phong chậm rãi nói. Lần này Thái Dương Thần Cung bị thương nặng, đây là sự tình bao nhiêu vạn năm chưa từng có. Thái Dương Thần Cung này chính là một trong các thượng môn thiên hạ, một trong sơn môn khó công phá nhất gần với Côn Luân, bởi vì Thái Dương Thần Cung này, một cung chín điện truyền thuyết đều là dùng tiên bảo xây dựng. Lúc này đây, chúng ta chiếm một ưu thế, lợi dụng thiên cầu thực nhật chặt đứt liên hệ giữa bọn họ với Thái Dương, khiến cho phòng ngự cường đại nhất tông môn bọn hắn tê liệt 9 phần, đánh mất cơ hội lần này. Như thế Thái Dương thần cung nhất định đề phòng, về sau không bao giờ khả năng có cơ hội này nữa. Nói tới đây, Vô Ngung Chân Tôn thở ra một hơi dài nói. Đánh rắn không chết tất bị căn ngược, lần này diệt không được Thái Dương thần cung, về sau vốn không có cơ hội. Lạc Ly nhìn bọn họ, ở trên người bọn họ, đều có một loại kiêng kỵ, bọn họ sợ Thái Dương thần cung trả thù cho nên bọn họ phải phá diệt Thái Dương thần cung, chỉ có phá diệt về sau mới có thể an toàn. Không chỉ là bọn hắn, ở đây vô số tu sĩ, có lẽ đều là nghĩ như thế. Lạc Ly nhìn về phía bốn phương, nhất thời nhìn ra môn đạo, hắn nói. Kia là tứ phương tỏa mệnh trận, còn có ngũ tinh nghịch pháp trận. Trường Phong nói, đúng vậy, trừ bỏ hai cái này, còn có lục đạo luân hồi trận, thất tinh phá vân trận, bát quái sơn hà trận, cửu cung phục ma trận. Đợi cho toàn bộ đại trận được bày bố xong, chúng ta liền bắt đầu cường công. Tuy chúng ta hiện tại chặt đứt liên hệ giữa Thái Dương thần cung cùng Thái Dương, nhưng mà chỉ có thể duy trì 36 canh giờ, cho nên chúng ta phải bày bố đại trận tốt, sau đó cường công, ở trong vòng 36 canh giờ, công phá phòng ngự sơn môn Thái Dương thần cung, nhập một cung chín điện. Bằng không, chúng ta chỉ có thể lui về phía sau, rời khỏi nơi này ngoài 10 vạn dặm, nếu Thái Dương thần cung cùng Thái Dương khôi phục liên hệ, phạm vi 10 vạn dặm này, đều là thế giới bọn họ, diệt sát phản hư bất quá chỉ trong nháy mắt. Vô Ngung Chân Tôn nói, 36 canh giờ thật ra dùng không hết, chỉ cần 12 canh giờ tổ hợp xong đại trận Thái Dương thần cung vốn không có cơ hội. Cách chương.